Đừng nói chuyện với cô ấy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tai, bộ kép 2510. Khi về đến nhà, bà xã gọi cho Vương Vĩ. Vương Vĩ nói là mình đang tắm. 2 phút sau, không ngờ lại thấy mẹ của Vương Vĩ là Lương Huệ Vinh đi ra từ trong phòng tắm. Vừa đi vừa giải thích rằng mình vừa rồi chỉ vào cọ lưng cho Vương Vĩ mà thôi. Mẹ cọ lưng cho con trai đã trưởng thành. Đây quả thực là một chuyện khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cô ta lại kể tiếp. Tôi bỏ chiếc túi ni lông vào đáy thùng rác lại như cũ. Sau đó rửa tay và quay trở về phòng khách. Vương Vĩ lúc này đang tựa người vào sofa. Mắt nheo lại nhìn thi thể Trần Hy. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt và các chi trên cơ thể đều buông lỏng. Trông bộ dạng thì rõ ràng là đang hết sức thỏa mãn. Trực giác nói cho tôi biết. Trên người Trần Hy có một đặc điểm gì đó rất cuốn hút anh ta. Thế rồi tôi chợt nhớ sự vuốt ve và lối xưng hô theo tiềm thức của anh ta với mình. Cảm thấy trên người mình nhất định cũng có đặc điểm tương tự như thế. Tiếp đó, tôi lại nhớ tới cách phân loại phụ nữ của anh ta. Và rồi đột ngột hiểu ra, sở dĩ ham muốn sinh dục của anh ta bị kìm nén như vậy có lẽ bởi vì anh ta chỉ có hứng thú với một loại phụ nữ nào đó mà thôi. Tôi khẽ gật đầu, thầm cảm thấy Diệp Thu Vi và Trần Hy quả thực có rất nhiều điểm giống nhau. Tôi ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, rất nhanh sau đó đã lại tiếp tục giả vờ ngủ, mục đích là muốn xem anh ta liệu có hành động gì khác nữa không. Diệp Thu Vi nói, nhưng kể từ lúc 1:30 trở về sau, anh ta không thay đổi tư thế một chút nào, đến hơn 2 giờ thì không ngờ còn bắt đầu ngáy nữa. Tôi đã quan sát anh ta trong khoảng 5 phút, phát hiện nhãn cầu của anh ta từ đầu đến cuối đều không hề động đậy. Sự hoạt động của nhãn cầu tương ứng với sự hoạt động của ý thức. Nhãn cầu không hoạt động chút nào trong 5 phút chứng tỏ rằng ý thức của anh ta đã hoàn toàn không còn hoạt động nữa. Điều này đồng nghĩa với việc khi đó anh ta ngủ rất say. Tôi ngạc nhiên bật thốt, lẽ nào anh ta đến nhà Trần Hy chỉ là để thỏa mãn thứ ham muốn dị thường kia thôi ư, đây cũng là một loại khả năng. Diệp Thu Vi nói, tôi do dự đến khoảng 2:30, rồi cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Bèn bỏ dép ra rồi đi vào trong phòng đọc sách Trần Hy. Vừa mới bước vào, tôi lập tức để ý thấy một chỗ lạ thường. Trong gian phòng này tổng cộng có 4 chiếc tủ sách. Tất cả các cuốn sách đều được bày biện chỉnh tề dựa theo độ dày và màu sắc của bìa sách. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết gian phòng này được sắp xếp bởi một người có vấn đề về tâm lý dạng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng giữa cuốn sách thứ 3 và thứ 4 trên hàng thứ 2 của tủ sách ở xa cửa nhất lại có một khe hở hết sức rõ ràng. Đây là một điều rất không hợp lý. Tôi mở tủ sách ra, thấy trong khe hở đó có một cuốn sổ tay bìa da bò đã hơi cũ. Nói xung những điều này, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Cuốn sách đó hóa ra thực sự đã bị Diệp Thu Vi lấy đi. Tôi vội vàng cúi đầu, hơi thở bất giác trở nên nặng nề. Chiếc bút cũng theo đó mà rơi từ trên tay xuống cuốn sổ làm phát ra một tiếng bộp nhẹ nhẹ. Lúc này, trong đầu tôi chợt xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Diệp Thu Vi có khả năng quan sát ghê gớm như vậy? Phải chăng cô ta sớm đã biết việc tôi từng gặp Giả Vân Thành trong quá trình điều tra ở bên ngoài? Cô ta có hy vọng tôi tiến hành điều tra hay là không? Nếu có, chẳng lẽ việc tôi đi điều tra sớm đã nằm trong dự liệu của cô ta rồi? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cầm chiếc bút lên. Nhìn thoáng qua cô ta một chút rồi kể đó là cố sức hết sức giả bộ tò mò hỏi. Một cuốn sổ tay, đó là manh mối ư, bên trên đó ghi lại những gì vậy? Cuốn sổ tay đó ghi lại quá trình điều tra của Trần Hy về sự kiện M. Nhưng có một số chỗ lại viết rất mơ hồ, cô ta lại lần nữa thể hiện ra trí nhớ đáng sợ của bản thân. Trang đầu tiên chỉ có 2 chữ, trung thành. Trang thứ 2 thì có nội dung như sau. Ngày 4 tháng 3 năm 2008, tiền được đưa vào ngân quỹ. Vương Vĩ đại diện cho đài đi tiếp xúc với người bán. Qua điều tra được biết, Họ tên người bán, Đinh Tuấn Văn, nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z. Vật phẩm giao dịch, báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M, giá được đưa ra qua sự bàn bạc của nội bộ đài. 500.000 nhân dân tệ, 1 triệu nhân dân tệ, giá trị của vật phẩm. Đinh Tuấn Văn gần đây từng liên lạc với lãnh đạo cấp cao của công ty E. Vật phẩm có lẽ liên quan tới công ty E, phía sau câu nói này có ghi hai chữ lớn. Cơ hội, tôi ghi hết những lời này lại không bỏ sót một chữ nào. Cô ta lại kể tiếp, trang thứ 3 viết thế này, ngày 13 tháng 3 năm 2008. Thông qua Vương Vĩ, được biết bản báo cáo nghiên cứu này có liên quan tới lợi ích cốt lõi của công ty E, Đinh Tuấn Văn đã tiếp xúc với công ty E. Có lẽ muốn dùng nó để tống tiền. Phán đoán, báo cáo còn thì còn có thể uy hiếp. Đinh Tuấn Văn sẽ không tùy tiện giao nó cho lãnh đạo cấp cao của công ty E, phân tích động cơ của Vương Vĩ. Có lẽ muốn hợp tác với Đinh Tuấn Văn để chiếm đoạt tiền của Ngẫn Quỹ. Phân tích tổng hợp, có lẽ có thể thuyết phục Đinh Tuấn Văn giao ra báo cáo. Hoặc là mua, phía sau đó thì lại là hai chữ lớn. Cơ hội, tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Bốn chữ thông qua Vương Vĩ có thể là ám chỉ việc mắc bẫy mà Vương Vĩ từng nói tới. Ngày 13 tháng 3 năm 2008, Trần Hy Moi ra được một tin tức quan trọng từ miệng anh ta. Chính là tin báo cáo kia có liên quan tới lợi ích cốt lõi của công ty E. Diệp Thu Vi không trả lời mà chỉ bình tĩnh nói tiếp. Trang thứ tư thì viết, ngày 20 tháng 3 năm 2008. Liên lạc với Đinh Tuấn Văn, qua đó biết được tin báo cáo được bảo quản bởi nhân viên nội bộ của Sở Nghiên cứu. Đinh Tuấn Văn chỉ phụ trách ra mặt đàm phán thay Sở Nghiên cứu. Phân tích 1, chuyện này có dính dáng tới nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Báo cáo có nguồn gốc từ một hạng mục nghiên cứu bí mật. Phân tích 2, mục đích ban đầu của việc nghiên cứu chính là tống tiền công ty E. Phân tích 3, Đinh Tuấn Văn tham tiền, có lẽ có thể dùng tiền để dụ anh ta phối hợp. Phía sau đó thì có viết thêm mấy chữ, chưa được phê duyệt, phần nội dung này quả thực có chút mơ hồ. Lồng ngực Diệp Thu Vi rõ ràng đã hơi phập phồng, đôi hàng lông mày thì co về phía chính giữa trong khoảng thời gian chưa đến nửa giây. Sau đó cô ta lại nói tiếp, trang thứ 5 viết, ngày 17 tháng 4 năm 2008. Có sự đột phá, phát hiện một nhân viên nghiên cứu về tính chất nghiện của M, họ tên Tần Quan, tôi không kìm được đánh rơi cây bút trong tay xuống đất. Tần Quan, tôi nhặt bút lên, khẽ hỏi, phía sau còn viết những gì nữa? Diệp Thu Vi im lặng một lát, sau đó mới kể tiếp, nội dung phía sau là thế này đây. Ngày 3 tháng 5, bí mật gặp mặt, phân tích thiệt hơn, ngày 20 tháng 5. Tần Quan dao động, đồng ý suy nghĩ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, né tránh, từ chối một cách mềm mỏng, phân tích, có khả năng đã nhân được một khoản tiền lớn từ công ty E với đó có thể còn là sự uy hiếp. Ngày 14 tháng 6, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, phân tích, có khả năng lại một lần nữa phải chịu áp lực từ phía công ty E. Tôi lật xem phần ghi chép trước đó xong sổ tay. Sau đó cúi đầu trầm tư, khoản tiền đầu tiên mà Đinh Tuấn Văn nhận được là vào ngày 7 tháng 6 năm 2008. Khoản tiền thứ hai là vào ngày 14 tháng 6. Hai ngày này về cơ bản là trùng khớp với hai mốc thời gian mà thái độ Tần Quan đột nhiên thay đổi như trong sổ tay Trần Hy ghi lại. Như vậy xem ra phán đoán của Trần Hy khi đó là chính xác. Tần Quan nhất định đã nhận được hai khoản tiền từ công ty E. Diệp Thu Vi lại dùng giọng hững hờ kể tiếp, trang thứ 6 thì viết như sau, ngày 20 tháng 6 năm 2008, Đinh Tuấn Văn đẩy giá lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Nội bộ đài từ chối, Vương Vĩ chấp nhận dây bơ ra 500.000 nhân dân tệ. Yêu cầu được trả lại sau khi tin tức thu về lợi nhuận. Ngày 29 tháng 6, Vương Vĩ gửi cho Đinh Tuấn Văn 1 triệu nhân dân tệ từ tài khoản nội bộ. Phân tích, Vương Vĩ tham tiền, ắt hẳn sẽ không tùy tiện bỏ tiền ra. Chịu ứng trước nhất định là vì thấy lợi ích, hoặc cũng có thể đã thông đồng với Đinh Tuấn Văn hòng chiếm đoạt 500.000 nhân dân tệ của đài. Đinh Tuấn Văn đã nhận khoản tiền bịt miệng của công ty E, lại mạo hiểm hợp tác với Vương Vĩ để kiếm tiền. Qua đó đủ thấy được lòng tham của người này không kém hơn Vương Vĩ. Có thể dùng bạc để đánh động, từ đó moi ra tin tức, chưa được phê duyệt, ngày 20 tháng 7, thành công trong việc làm Đinh Tuấn Văn dao động. Trong hai ngày 26 tháng 7 và 15 tháng 8 đã chuyển khoản cho anh ta hai lần. Tổng số tiền là 620.000 nhân dân tệ. Đồng thời biết được hạng mục nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M được tiến hành bí mật trong Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z, họ tên những người tham gia lần lượt là Tạ Bác Văn, Tần Quan, Chu Vân, người đại diện cho công ty E đàm phán với Đinh Tuấn Văn là Triệu Hải Thời. Đinh Tuấn Văn hứa sẽ giúp điều tra các tin tức trọng tâm trong báo cáo. Nhưng nói là cần có thời gian ư, tôi cười khẩy, nói, sau đó anh ta đã kéo dài tới gần một năm. Theo tôi thấy, Đinh Tuấn Văn căn bản chưa từng có ý định giúp Trần Hy điều tra. Chưa chắc, Diệp Thu Vi phân tích, Đinh Tuấn Văn đã nhận tiền của công ty E rồi mà vẫn dám nhận tiền của đài truyền hình tỉnh và những người điều tra khác. Việc này nếu để công ty E biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Loại hành vi này của anh ta về cơ bản có thể hình dung bằng câu cần tiền không cần mạng được rồi. Trần Hy đã gửi cho anh ta 620.000 nhân dân tệ trong một thời gian ngắn. Mục đích có lẽ cũng để chứng tỏ với anh ta rằng mình không thiếu tiền. Đinh Tuấn Văn vì tiền có thể bất chấp sự nguy hiểm đến từ công ty E, việc điều tra nằm trong phạm vi năng lực của mình. Anh ta nhất định sẽ làm. Có điều, những người khác có lẽ không tin tưởng anh ta lắm, vậy nên mới không tiết lộ cho anh ta biết các tin tức trọng tâm trong báo cáo. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra thắc mắc của mình. Nhưng sau khi Tạ Bác Văn chết, chẳng phải anh ta đã lấy được báo rồi đó ư? Tại sao anh ta lại không giao nó cho Trần Hy? Hơn nữa, nếu như Đinh Tuấn Văn chỉ là một chân sai vặt, những người khác đều không muốn tiết lộ cho anh ta biết nội dung trọng tâm của báo cáo. Vậy thì tại sao anh ta lại biết việc bản báo cáo nghiên cứu đó được giấu trong két nước bồn cầu ở nhà Tạ Bác Văn? Chuyện này dễ hiểu thôi. Diệp Thu Vi nói, trong thời gian gần một năm đó, Đinh Tuấn Văn nhất định đã cảm nhận được nhiều áp lực hơn tới từ công ty E, lá gan theo đó mà nhỏ dần. Về sau thấy chồng tôi tự sát một cách kỳ lạ. Anh ta nhất định là cũng đã ý thức được điều gì đó. Còn về việc anh ta biết được vị trí giấu báo cáo. Theo tôi nghĩ có lẽ là kết quả của một quá trình điều tra dài. Tôi khẽ gật đầu, xin hãy tiếp tục. Tiếp theo là trang thứ 7. Cô ta nói, ngày 25 tháng 8 năm 2008. Tiếp tục tấn công có hiệu quả. Tần Quan lại một lần nữa dao động, đồng ý gặp lãnh đạo cấp cao. Ngày 9 tháng 10, chúng kế, đánh mất sự tín nhiệm của Tần Quan. Phía sau đó là một hàng chữ được viết rất đậm, lại một lần nữa thất bại. Ích thực sự tồn tại ư, đi tìm Chu Vân. Hơi dừng một chút, cô ta trầm ngâm nói tiếp. 12 trang sau gió đều không có những sự ghi chép rõ ràng về thời gian, nhân vật và sự kiện. Chỉ có tên của một số doanh nghiệp và cơ quan hành chính trong vùng. Trang 20 thì viết. Ngày 5 tháng 11 năm 2008, được Tần Quan tha thứ. Ngày 7 tháng 11, Tần Quan tự sát, phía sau đó là một ký tự và một dấu chấm hỏi. Ích tôi cắn chặt môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi, còn gì nữa không? Còn, cô ta nói, nhưng phần nội dung không có gì đáng để kể lể dài dòng cả. Tóm lại hai trang phía sau còn có nhắc đến cái chết của Tạ Văn Bác và Đinh Tuấn Văn. Ngoài ra ít cũng xuất hiện thêm một lần nữa. Còn về những trang sau thì chỉ ghi lại một số tên người hỗn độn. Có người tôi biết, nhưng cũng có người tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ. Tôi hỏi, trong mười mấy trang ở giữa kia đã ghi lại tên của những doanh nghiệp và cơ quan hành chính nào? Cô có thể kể rõ ra không? Cô ta suy nghĩ một chút rồi đáp. Có hai trang giới thiệu chi tiết về tập đoàn A, còn lại đa phần là các công ty con hoặc chi nhánh của tập đoàn A, trong đó bao gồm cả công ty E nữa. Ngoài thế ra thì còn có một vài doanh nghiệp bán lẻ, mấy doanh nghiệp bất động sản cùng với ba bệnh viện, các cơ quan hành chính được nhắc tới thì có rất nhiều. Chẳng hạn như Viện Kiểm sát, Cục Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình, Cục Công thương, Cục Giám sát Chất lượng, Cục Phát thanh và Truyền hình, vân vân. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, một doanh nghiệp có vốn nước ngoài nào đó đã thành lập nên công ty xây dựng nhà ở A. Cuối cùng những năm 80, công ty A bị tiến hành quốc hữu hóa, đến đầu những năm 90 thì lại được tư nhân hóa. Sau đó dưới sự giúp đỡ của chính sách đã không ngừng phát triển lớn mạnh, dần phát triển thành một tập đoàn cỡ lớn tham gia kinh doanh ở mười mấy lĩnh vực. Năm 1997, tập đoàn A thu mua công ty E vốn trong cảnh bấp bênh lận đận. Đến năm 2003, công ty E đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực chế biến dược phẩm trong vùng. Mà chế biến dược phẩm cũng theo đó trở thành ngành kinh tế trụ cột đứng thứ hai của tập đoàn A, chỉ xếp sau mảng bất động sản. Tấm lưới lớn trong bóng tôi kia đã bắt đầu lộ ra những đường nét khá rõ ràng. Tôi thu dòng suy nghĩ lại, nhìn chằm chằm vào cô ta. Vậy bây giờ cuốn sổ tay đó, đốt rồi, cô ta nói, sau khi ghi nhớ kỹ nội dung của cuốn sổ tay đó vào đầu. Tôi đã lập tức đốt nó đi. Tôi khẽ gật đầu, hỏi, có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của cô khi đó không? Dựa vào các tin tức thu được qua cuốn nhật ký đó, tôi nghĩ sự việc đại khái là như thế này. Cô ta chậm rãi nói, tháng 3 năm 2008, sau một phen bàn bạc, nội bộ đài truyền hình tỉnh đã quyết định đưa ra giá tối đa là 500 vạn nhân dân để mua báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của em từ tay Đinh Tuấn Văn, nhưng anh cũng biết rồi đấy. Khi đó bản báo cáo không hề nằm trong tay Đinh Tuấn Văn mà được cất ở nhà Tạ Bác Văn hoặc một người nào đó khác. Đài truyền hình tỉnh tại sao lại nhận được tin tức giả này? Đinh Tuấn Văn không có báo cáo trong tay, dựa vào đây mà dám giao dịch với đài truyền hình tỉnh như vậy. Đã thế về sau anh ta còn nhận tiền của bọn họ nữa. Vương Vĩ. Tôi nói, Vương Vĩ chính là nhân vật mấu chốt của chuyện này. Đúng vậy, cô ta tiếp tục phân tích, bản báo cáo nghiên cứu đó liên quan tới lợi ích cốt lõi của công ty E, đây là tin tức mà Trần Hy moi được từ miệng Vương Vĩ. Nhưng con người chẳng có ai ngốc cả, dù thủ đoạn có cao mình đến mấy thì tin tức moi ra được từ miệng người khác cũng không thể nào là toàn bộ những điều mà người đó nắm giữ. Nói cách khác, Vương Vĩ nhất định còn có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên quan giữa bản báo cáo và công ty E, dựa vào đó mà suy đoán. Anh ta có lẽ biết việc báo cáo không hề nằm trong tay Đinh Tuấn Văn. Nói cách khác, anh ta biết rõ số tiền bỏ ra sẽ bị mất trắng. Vậy mà vẫn ứng trước ra 500.000 nhân dân tệ để gửi cho Đinh Tuấn Văn. Hành vi quái lạ này chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó là Vương Vĩ và Đinh Tuấn Văn đã ngầm thông đồng với nhau. Dùng báo cáo nghiên cứu kia làm mồi câu để gạt lấy tiền của đài truyền hình tỉnh. Vẫn còn một vấn đề nữa còn làm rõ. Tôi cắt ngang lời cô ta. Nếu hai người đó thông đồng với nhau, vậy tại sao khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ kia lại nằm trong tài khoản của Đinh Tuấn Văn? Bởi vì anh ta còn tham lam hơn Vương Vĩ. Diệp Thu Vi nói. Anh ta dám bất chấp nguy cơ bị công ty E biết chuyện mà đi giao Dixie via Wiz đài truyền hình tỉnh và Trần Hy. Thậm chí còn tiết lộ một số tin tức cho Trần Hy biết nữa. Vậy thì đương nhiên cũng dám nuốt trọn luôn cả số tiền của Vương Vĩ. Huống chi anh ta và Vương Vĩ thông đồng với nhau lừa tiền của đài truyền hình tỉnh vốn chỉ tiến hành dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Chẳng có giấy tờ gì làm bằng chứng cả. Mà tiền thì đã ở trong tài khoản của anh ta rồi. Vương Vĩ đương nhiên chẳng thể làm gì anh ta cả. Đây quả thực là cách giải thích hợp lý nhất. Tôi không kìm được thở dài cảm thán. Đinh Tuấn Văn đúng là tham lam quá đỗi. Nhưng kiếm được hơn 7 triệu rồi mà vẫn chẳng dám tiêu. Rõ là loại nô lệ của đồng tiền. Có lẽ anh ta muốn chờ mấy năm cho sóng gió qua đi. Sau đó thì tìm cách hợp thức hóa khoản tiền này. Diệp Thu Vi nói, tóm lại, Vương Vĩ và Đinh Tuấn Văn đã thông đồng với nhau để lừa tiền. Trần Hy tuy vì hành động ứng tiền lạ thường của Vương Vĩ mà đã hoài nghi điều này. Vậy nhưng lại không hề biết rằng báo cáo không hề nằm trong tay Đinh Tuấn Văn. Bởi lẽ, rất nhanh sau đó cô ta chủ động liên lạc với Đinh Tuấn Văn. Mắc thông qua anh ta để tìm hiểu thêm các tồn tin khác về bản báo cáo nghiên cứu kia. Tôi nhìn lướt qua những ghi chép trong sổ tay một chút. Sau gió trầm ngâm nói, ở đây lại xuất hiện một điểm đáng ngờ khác, đó là tại sao Đinh Tuấn Văn lại nói cho Trần Hy biết việc báo cáo này không hề nằm trong tay mình chứ? Điều này thì dễ hiểu thôi, Diệp Thu Vi nói, bởi vì ngay từ đầu Trần Hy đã liên lạc với Đinh Tuấn Văn bằng danh nghĩa cá nhân chứ không phải là phóng viên của đài truyền hình tỉnh. Một khi có cơ hội kiếm tiền lẻ riêng, Đinh Tuấn Văn đương nhiên không bao giờ chịu chia sẻ với Vương Vĩ. Cho nên việc anh ta liên lạc với Trần Hy, Vương Vĩ có lẽ không hề hay biết. Theo như sự hiểu biết của tôi, Đinh Tuấn Văn tuy tham lam nhưng lại không hề giảo hoạt. Do đó trong tình huống không có sự an bài của Vương Vĩ, việc anh ta nói thật với Trần Hy không có gì là khó hiểu cả. Hơn nữa, dù anh ta muốn nói dối thì liệu có thể lừa gạt nổi Trần Hy không đây? Xin hãy tiếp tục đi. Cô ta lại tiếp, sau khi bắt liên lạc được với Đinh Tuấn Văn, Trần Hy hiển nhiên đã moi ra được rất nhiều tin tức từ chỗ anh ta. Chẳng hạn như trong sự tiếp xúc với công ty E, Đinh Tuấn Văn chủ là một chân sai vặt chứ không phải là chủ mưu. Còn bản báo cáo nghiên cứu kia thì là thành quả của một hạng mục nghiên cứu bí mật. Và mục đích ban đầu của hạng mục này vốn chính là thông qua một phương thức nào đó để tống tiền công ty E, dựa vào thông tin này. Trần Hy đã đưa ra phán đoán là những nhân viên nghiên cứu khoa học kia nhất định sẽ không giao báo cáo cho công ty E. Bởi lẽ báo cáo kia là con bài duy nhất trong tay bọn họ. Cùng lúc đó, cô ta còn nhận ra sự tham lam của Đinh Tuấn Văn. Cho rằng có thể dùng tiền bạc để mua bản báo cáo từ trong tay anh ta. Lúc này, tôi bắt đầu để ý tới mấy chữ chưa được phê duyệt. Tôi khẽ gật đầu, kỳ thực tôi cũng đã để ý tới mấy chữ đó từ sớm rồi. Tuy mấy chữ đó rất ngắn gọn, nhưng nội dung thì không hề khó đoán. Diệp Thu Vi nói, Trần Hy cho rằng có thể dùng tiền bạc để đánh động Đinh Tuấn Văn. Thế là liền đề xuất chiêu này với cấp trên. Nhưng chưa được phê duyệt, mấy chữ này vừa hay có thể chứng thực phán đoán của tôi khi trước. Đó là trong sự kiện M quả thực tồn tại một thế lực thứ ba ngoài công ty E và đài truyền hình tỉnh. Còn Trần Hy thì chính là người đại diện chủ thế lực còn chưa rõ lai lịch này. Trong sổ tay, mỗi lần đề cập tới công ty E và bản báo cáo nghiên cứu kia, Trần Hy đều thêm hai chữ cơ hội vào phía sau. Hai chữ này có lẽ chính là dành cho thế lực mà cô ta đại diện. Cơ hội của bọn họ hẳn nhiên có liên quan tới công ty E và bản báo cáo nghiên cứu kia. Tôi đưa ra phán đoán, liệu có khi nào đó là một đối thủ cạnh tranh của tập đoàn A không nhỉ? Có khả năng này, nhưng tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy. Diệp Thu Vi nói, một số chi tiết đã khiến tôi ý thức được rằng thế lực mà Trần Hy đại diện rất có thể dính dáng đến nhà nước. Tôi lại một lần nữa nhớ tới người đàn ông thần bí từng đến thăm mộ Trần Hy vào lúc nửa đêm kia. Tôi hỏi, đó là những chi tiết nào? Chúng có liên quan đến tôi và chồng tôi. Cô ta nói, từ đoạn nội dung trong sổ tay mà xét thì bất kể là thông qua thủ đoạn như thế nào. Ngày 17 tháng 4 năm 2008 Trần Hy cũng đã điều tra ra được thân phận của chồng tôi. Sau đó gặp mặt anh ấy vào một ngày tháng 5 và bắt đầu tiến hành tấn công anh ấy về mặt tâm lý. Hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ cho thế lực mà cô ta đại diện. Chồng tôi vốn đã dao động, vậy nhưng đến tháng 6 thì đột nhiên đổi ý. Trần Hy cho rằng căn nguyên dẫn đến việc này có lẽ là anh ấy đã nhận tiền từ công ty E, cô nghĩ sao? Chuyện này dù sao cũng có mối liên quan mật thiết với Trần Hy. Tôi phải do dự suốt một hồi lâu, cuối cùng mới không kìm lòng được cất tiếng hỏi. Có lẽ đúng là như thế, lồng ngực cô ta lại lần nữa xuất hiện hiện tượng phập phồng hết sức rõ rendem, nhưng sắc mặt thì vẫn nguyên vẻ bình tĩnh. Tóm lại, anh ấy đã đột nhiên đổi ý, nhưng thế lực mà Trần Hy đại diện thì vẫn chưa bỏ cuộc. Đến cuối tháng 8, sau một thời gian kiên trì, bọn họ đã lại đánh động được chồng tôi. Con cử lãnh đạo cấp cao đến gặp mặt anh ấy. Tôi không biết bọn họ cụ thể đã bàn bạc những gì. Mà chồng tôi cũng chưa từng tiết lộ cho tôi biết bất cứ tin tức nào. Nhưng mà phần tiếp theo đó chính là mấu chốt. Ngày 10 tháng 9, bọn họ đã lại một lần nữa đánh mất sự tín nhiệm của chồng tôi. Nguyên nhân là trúng kế. Anh còn nhớ ngày 10 tháng 9 là ngày gì không? Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa lật những trang trước của cuốn sổ tay. Rồi không kìm được kinh hãi bật thốt. Là ngày cô tham gia bữa tiệc rượu đó. Cô ta hờ hững nói. Nếu ngày 10 tháng 9 có chuyện gì đó có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới chồng tôi. Vậy thì đó chắc chắn chính là chuyện mà tôi đã gặp phải. Sau chuyện đó, liệu chồng tôi sẽ hoàn toàn không còn tin tưởng người nào đây? Tôi suy đi nghĩ lại. Rốt cuộc chỉ có thể nghĩ đến một người. Thế là bèn nói bằng giọng do dự. Từ Nghị Giang ư, Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. Đây là cách giải thích hợp lý duy nhất. Qua chi tiết này, tôi đã có được một sự nhận thức rõ ràng hơn về chuyện nhà mình gặp phải. Đó là Từ Nghị Giang rất có thể chính là lãnh đạo cấp cao trong thế lực mà Trần Hy đại diện. Còn chuyện đêm đó thì hiển nhiên là do người khác an bài. Mục đích chính là để khởi dậy sự phẫn nộ của chồng tôi với Từ Nghị Giang. Từ đó khiến cho chồng tôi không còn tin tưởng vào thế lực sau lưng ông ta nữa. Còn tôi, kỳ thực chỉ là một vật hy sinh không hề quan trọng trong chuyện này thôi. Trong lòng bỗng trào lên một thứ cảm giác bức bối khó tả. Tôi vô thức đưa tay xoa gáy, trầm giọng nói, khi đó chồng cô bận tham dự một cuộc họp, Thư Tình thì đi cùng với cô rồi phối hợp với Tạ Bác Văn để hãm hại cô. Những việc này hẳn chính là công ty E, hay cũng có thể nói là tập đoàn A. Cô ta cất giọng hờ hững. Thế lực mà Từ Nghị Giang đại diện có mối quan hệ đối địch với tập đoàn A, Từ Nghị Giang đã ra mặt hòng lôi kéo chồng tôi. Thế nên tập đoàn A mới bày ra cạm bẫy này để khiến đối thủ đánh mất sự tín nhiệm của chồng tôi. Đi đùm nghép thời còn có thể làm mộ lãnh đạo cấp cao của đối thủ thân bại danh liệt. Thậm chí là phải đối mặt với cảnh lao tù. Rõ là một mũi tên trúng hai đích. Cái gọi là trúng kế mà Trần Hy nói tới chính là như vậy. Nhìn Diệp Thu Vi vẫn nguyên vẻ bình tĩnh, trong lòng tôi trào lên muôn vàn cảm xúc vô cùng phức tạp. Nói vậy là phiên tòa xét xử Từ Nghị Giang diễn ra một cách nhanh chóng đến mức bất thường như thế cũng là do có sự can thiệp của tập đoàn A ư, không? Cô ta phân tích, Từ Nghị Giang là lãnh đạo cấp cao của thế lực đối địch với tập đoàn A. Là cái gai trong mắt và đồng thời còn là một mối họa ngầm to lớn của tập đoàn A, thế nên nếu chuyện này do tập đoàn A an bài. Tại sao bọn họ không trực tiếp đẩy ông ta vào chỗ chết luôn? Tôi cho rằng, những việc bất thường diễn ra trong phiên tòa lần đó có lẽ là do thế lực sau lưng Từ Nghị Giang đứng ra an bài. Họ biết là tập đoàn A có thực lực rất mạnh, do đó nhất định phải tranh thủ hành động trước khi đối phương kịp làm gì. Như vậy thì mới có thể giữ được tính mạng cho Từ Nghị Giang. Từ Nghị Giang tỏ ra hết sức phối hợp trong quá trình thẩm vấn tại tòa cũng là một minh chứng cho điều này. Thông qua chi tiết kể trên, tôi cho rằng thế lực sau lưng Trần Hy và Từ Nghị Giang có lẽ có dính dáng đến nhà nước. Đó rất có thể là một tổ chức bí mật nào đó của nhà nước. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu đúng là vậy thì việc Trần Hy lấy danh nghĩa cá nhân để điều tra sự kiện M có thể giải thích thông suốt được rồi. Chắc hẳn những năm nay tập đoàn A nhanh chóng bành trướng. Các chân rết vươn ra ngày càng vươn rộng, những thứ bẩn thỉu thì ngày càng nhiều. Vậy nên tổ chức của Trần Hy mới muốn lôi những thứ bẩn thỉu đó ra ngoài ánh sáng. Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, nói, trang đầu tiên của cuốn sổ tay này. Trần Hy chỉ viết hai chữ trung thành, đây có thể xem là một bằng chứng khá có trọng lượng cho suy đoán này. Trung thành, tôi thở dài một hơi. Trần Hy chấp nhận dốc hết tài sản ra để phục vụ cho việc điều tra. Quả thực xứng với hai chữ trung thành đó. Nhưng còn Từ Nghị Giang thì sao? Ông ta là lãnh đạo cấp cao của tổ chức, thế mà lại chẳng có năng lực tự kiềm chế nào. Dễ dàng rơi vào cạm bẫy của tập đoàn A, nếu khi đó ông ta có thể kiềm chế được bản thân. Vậy thì đã chẳng xảy ra chuyện như vậy rồi. Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi. Nếu ông ta không thể khống chế được hành vi của bản thân thì sao? Sao có thể như vậy chứ? Một người có lý do gì mà lại không thể khống chế được hành vi của bản thân? Ông TS chẳng qua chỉ thiếu một niềm tin kiên định với khả năng tự kiềm chế thật tốt mà thôi. Nói ông những điều này, tôi chợt im lặng một lát, rồi liền mở to hai mắt nhìn Diệp Thu Vi, chợt hiểu ra ý tứ sâu xa ẩn trong lời của cô ta. Ý của cô là, chẳng lẽ, cô ta lại tiếp tục phân tích, trong cuốn sổ tay đó, phía sau sự kiện ngày 10 tháng 9 có viết mấy câu rất kỳ lạ. Đó là lại một lần nữa thất bại, ích thực sự tồn tại ư, đi tìm Chu Vân, lại một nữa thất bại thì không khô giải thích, tổ chức của Trần Hy có lẽ đã tiến hành điều tra công ty E từ rất lâu rồi. Hơn nữa còn từng có nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tìm kiếm Chu Vân cũng không hề khó hiểu, vì cô ta là một trong ba thành viên của hạng mục nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M, duy chỉ có câu ở giữa là đáng chú ý. Bởi ích hiển nhiên là một ký hiệu, nó ám chỉ điều gì đây? Trần Hy đang hoài nghi sự tồn tại của cái gì? Tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó, thầm cảm thấy có chút bất an. Tôi tiếp tục phân tích nhé, Diệp Thu Vi nói, trong cuốn Nỗi đau buồn. Trần Hy đã rất ít dùng đến dấu chấm than, bởi lẽ cô ta là một người rất giỏi kìm nén tâm trạng. Nhưng tại chỗ này, cô ta đã liên tiếp sử dụng hai dấu chấm than. Đuôi này chứng tỏ khi đó nội tâm của cô ta xuất hiện một sự sao động hết sức hiếm gặp. Sự sao động này là từ đâu mà tới? Là vì kế hoạch đã lại một lần nữa thất bại ư? Tôi không cho rằng là như vậy. Bởi lẽ Trần Hy là một người bình tĩnh và chính chắn. Mà đó lại chẳng phải là lần thất bại đầu tiên. Thế nên nguyên nhân của chuyện này ắt chẳng phải là bản thân sự thất bại. Theo tôi thất, việc tâm trạng cô ta sao động nhất định là do một nguyên nhân sâu xa hơn. Hay nói cách khác, điều khiến cô ta sợ hãi không phải bản thân sự thất bại mà là một thứ nào đó ẩn phía sau sự thất bại. Tôi đã phần nào hiểu được ý của cô ta. Thế là bèn trầm giọng nói, ích cô ta đã quy kết nguyên nhân của sự thất bại cho ích đúng thế. Diệp Thu Vi nói, trang 20 của cuốn sổ tay đã ghi lại việc chồng tôi tự sát. Phía sau đó là một chữ ích, trang 21 và 22 thì lần lượt ghi lại cái chết của Tạ Văn Bác và Đinh Tuấn Văn. Cả hai lần này chữ ích đều xuất hiện, hơn nữa đằng sau hai chữ ích này còn là hai dấu chấm than đầy vẻ nặng nề. Tổng hợp những nhân tố vừa mới nói lại, tôi cho rằng, điều khiến tâm trạng của Trần Hy sao động không phải là sự thất bại của kế hoạch mà là cái gọi là ít có khả năng tồn tại kia. Tôi lật sang một trang khác của cuốn sổ tay, vìa vào đó một chữ ít thật lớn, Diệp Thu Vi lại tiếp tục phân tích, trong cuốn sổ tay đó, ký hiệu ít tổng cộng xuất hiện 4 lần, lần lượt là ở những chuyện giao, Từ Nghị Giang trúng kế. Chồng tôi tự sát, Tạ Văn Bác gặp tai nạn xe, Đinh Tuấn Văn bị vợ hại chết, anh có phát hiện ra điểm chung của những chuyện này không? Tôi giật mình bừng tĩnh, liền bật thốt, sự xuất hiện của những chuyện này đều gây trở ngại rất lớn cho quá trình điều tra sự kiện M của Trần Hy cũng như tổ chức đứng sau lưng cô ta. Hoàn toàn chính xác, trong giọng nói của Diệp Thu Vi thoáng lộ ra ý khen ngợi. Nhưng trong 4 chuyện thì chuyện đầu tiên là Từ Nghị Giang chủ động phạm sai lầm. Chuyện thứ hai là chồng tôi chủ động tự sát. Hai chuyện còn lại thì đều là những tai nạn không thể lường trước trong cuộc sống. Bản thân cả 4 chuyện đều không có chỗ nào đáng ngờ cả. Nhưng Trần Hy hiểu rõ, 4 chuyện xảy ra liên tiếp như thế tuyệt đối không thể nào là do trường hợp mà ra. Tôi trầm giọng nói. Xem ra cô ta đã hoài nghi đằng sau của 4 chuyện đều có sự can dự bằng một loại hình thức nào đó. Mà ít chính là ký hiệu để chỉ người can sự. Có điều, cô ta căn bản không biết rằng ích trong hai chuyện sau cùng kia kỳ thực chính là cô. Đây không phải là điểm mấu chốt, Diệp Thu Vi nói, điểm mấu chốt là trước bốn chuyện này từng có những chuyện tương tự xảy ra không chỉ một lần. Cho nên Trần Hy cùng tổ chức của cô ta mới sinh lòng hoài nghi về sự tồn tại của ích. Tôi hoàn toàn đồng tình với phán đoán của bọn họ. Bởi lẽ Từ Nghị Giang là một lãnh đạo cấp cao của một tổ chức bí mật của nhà nước. Nhất định phải được chui rèn về niềm tin và ý chí qua thực tiễn rồi. Chẳng có lý do gì mà lại đi phạm sai lầm chỉ vì sự sung sướng nhất thời. Chồng tôi khi đó vừa mới đưa tôi ra khỏi nỗi ám ảnh trong cuộc sống. Hơn nữa còn được tham gia vào một hạng mục nghiên cứu cấp quốc gia. Tuyệt đối không vô duyên vô cớ đi tự sát một cách đột ngột như thế được. Ngoài ra, khi hai chuyện này xảy ra thì đương sự đều có những hành vi lạ thường. Mà hành vi lạ thường là biểu hiện của tâm lý lạ thường. Cho nên theo phán đoán của tôi, tâm lý của hai người bọn họ rất có thể đã bị tác động bằng một hình thức nào đó của ích. Cũng giống như điều mà cô đã làm với Thư Tình, Lã Thần và Trần Hy đó ư, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngột ngạt khó tả. Phải chăng ích đã tiến hành ám thị Từ Nghị Giang và chồng cô? Để rồi khiến cho bọn họ làm ra những hành vi như vậy. Còn một việc nữa có thể chứng minh sự tồn tại của ích, Diệp Thu Vi nói. Việc này trước đây tôi đã từng nói với anh rồi. Không biết anh có nhớ không? Buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 2009, tôi đến bệnh viện thăm Thư Tình, phát hiện chỉ sau một đêm ám cô ta đã học được cách che giấu tâm trạng bản thân, chống lại sự ám thị. Cứ như thể có một người nào đó đã dựng lên một bức tường kiên cố ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô ta vậy. Ích, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Việc này cũng là do ích làm ư, Diệp Thu Vi im lặng một lát rồi mới nói. Trong thời gian ngắn như thế mà có thể giúp người khác dựng lên một bức tường phòng ngự trong nội tâm. Năng lực thao túng tâm lý của ích phỏng chừng không thua kém tôi chút nào. Tôi bất giác chìm vào dòng trầm tư. Chuyện Từ Nghị Giang hãm hiếp Diệp Thu Vi năm xưa rất có thể là một âm mưu do tập đoàn A chủ tính. Nhưng bây giờ Tạ Bác Văn chết, ích thì không rõ thân phận, muốn tìm kiếm manh mối thật chẳng dễ dàng gì. Người duy nhất biết nội tình mà tôi biết chính là Thư Tình. Ngoài ra, nếu bức tường phòng ngự trong nội tâm của Thư Tình thực sự là do ích giúp đỡ dựng lên, vậy thì cô ta rất có thể biết thân phận của ích. Hoặc không thì ít nhất cũng từng gặp anh ta, hoặc cô ta, vào buổi tối ngày 17 tháng 3 năm 2009. Có lẽ, tôi nên đi gặp Thư Tình thêm lần nữa. Một lát sau, tôi đột nhiên lại nhớ tới Từ Nghị Giang. Nếu việc ông ta làm với Diệp Thu Vi trong bữa tiệc rượu đó là hậu quả của việc bị ích ám thị, vậy thì ông ta giờ có thể cũng từng gặp ích rồi. Thông qua ông ta rất có thể sẽ tìm được ích. Nghĩ tới đây, tôi bèn hỏi, cô Diệp, Từ Nghị Giang, chết rồi, Diệp Thu Vi bình tĩnh nói. Sau khi giết chết Phương Võ, ngày 27 tháng 7 năm 2009 tôi bắt đầu nghe ngóng tin tức về Từ Nghị Giang. Rồi được bi hồi cuối năm 2008 đầu năm 2009. Một phạm nhân cùng phòng cũng bị tù chung thân đã giết chết ông ta. Sau đó thì tự sát, tôi lặng lặng gật đầu. Đối với ích mà nói, khống chế một phạm nhân bị tù chung thân trang thể bước chân ra khỏi chốn tù lao hiển nhiên không phải là chuyện khó. Có điều, anh ta, cô ta, tiếp xúc với phạm nhân đó như thế nào đây? Nếu đã từng tiếp xúc, vậy thì trong phòng giam mà Từ Nghị Giang và phạm nhân kia từng trú ngụ phải chăng là có lưu lại manh mối về thân phận của ích? Trong lòng thì nghĩ tới những việc này, nhưng ngoài miệng tôi lại nói, xin hãy tiếp tục đi. Cô Diệp, qua cuốn sổ tay kia cô còn phát hiện ra những điều gì khác nữa? Chu Vân, Diệp Thu Vi nói, giá trị lớn nhất của cuốn sổ tay đó chính là đã chỉ ra phương hướng điều tra mới. Tìm kiếm Chu Vân, Tạ Bác Văn và Đinh Tuấn Văn đã chết, chồng tôi thì lại đang hôn mê bất tỉnh, cho nên nếu muốn thông qua một người nào đó không thuộc tập đoàn A để làm rõ nguồn cơn sự việc thì chỉ có duy nhất một cách là đi tìm Chu Vân. Tôi xem kỹ tập tài liệu về những vụ chết người từ đầu đến cuối một lượt. Nhưng không hề tìm thấy tên của Chu Vân. Cô không giết cô ta ư? Tôi căn bản không tìm được cô ta. Diệp Thu Vi nói, nhưng trong quá trình tìm kiếm cô ta, tôi đã có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Vương Vĩ. Thế là liền nảy sinh ý định giết chết anh ta. Vậy xin hãy tiếp tục đi. Tôi nói, sau khi xem xong cuốn sổ tay đó cô đã làm gì? Tôi ở lại trong phòng đọc sách khoảng 5 phút, sau đó liền vội vã trở về phòng khách, giấu cuốn sổ tay vào trong túi sách mình. Cô ta trầm ngâm kể lại, để có thể tiếp tục giám sát Vương Vĩ. Cả đêm đó tôi đều không dám chợp mặt chút nào, nhưng anh ta từ đầu chí cuối đều không rời khỏi ghế sofa. Cứ thế ngủ một mạch cho tận khi trời sáng. Giả Vân Thành dậy lúc 5 giờ. Tôi và Vương Vĩ thì từ biệt và rời đi vào lúc gần 6 giờ. Đồng thời càng mang theo tất cả các túi rác trong nhà Giả Vân Thành đi vứt. Sau khi Vương Vĩ đưa về nhà, tôi xem kỹ cuốn sổ tay đó từ đầu đến cuối một lượt nữa. Thấy mình đã ghi nhớ được tất cả nội dung trong đó. Thế là bèn đốt nó đi luôn. Buổi chiều hôm đó, tôi bắt đầu điều tra về Chu Vân. Người tên Chu Vân này là ai vậy? Tôi hỏi, cô trước đó có quen cô ta không? Từng gặp một hai lần, nhưng không hề thân quen. Diệp Thu Vi nói, tôi chỉ biết cô ta lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi. Là một phó giáo sư của khoa công nghệ sinh học. Buổi trưa hôm đó tôi xin được số điện thoại liên lạc của Chu Vân từ chỗ một người bạn ở văn phòng học viên. Nhưng số di động của cô ta không liên lạc được, còn số nhà thì đã bị đăng ký hủy rồi. Tôi đến trường một chuyện, lại nghe ngóng một phen rồi mới biết, hóa ra Chu Vân chính thức xin nghỉ việc từ tháng 6 năm 2008 rồi. Tháng 6 năm 2008, tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói tiếp, có lẽ khi đó cô ta cũng vừa mới nhận được tiền từ công ty E, Diệp Thu Vi không để ý đến tôi. Hờ hững kể tiếp, buổi chiều hôm đó tôi tới nhà cô ta, những gõ cửa mãi mà Vân không thấy có ai thôi. Trong khi tôi gõ cửa, bà chủ nhà của căn nhà ở phía đối diện mở cửa ra. Hỏi tôi có chuyện gì? Tôi nói mình là đồng nghiệp Chu Vân, có chuyện về đề tài nghiên cứu muốn tìm cô ta thương lượng. Người phụ nữ đó liền nói cho tôi biết. Gia đình Chu Vân đã lén lút dọn đi từ hồi năm 2008 rồi. Lén lút, Diệp Thu Vi nói với giọng điệu khẳng định, người phụ nữ đó nói mình đã làm hàng xóm với gia đình Chu Vân được gần 10 năm, quan hệ hai nhà xưa nay vẫn luôn không tệ. Nhưng đến tháng 10 năm 2008, gia đình Chu Vân đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Chẳng nói tiếng nào với hàng xóm láng giềng. Số di động thì không liên lạc được, người phụ nữ đó còn từng vì chuyện này mà báo cảnh sát. Nhưng phía cảnh sát lại chỉ điều tra sơ qua một chút. Sau đó thì không hỏi han gì tới chuyện này nữa. Tôi phán đoán, liệu có khi nào công ty E đã làm gì cô ta rồi không? Cô ta có lẽ vẫn còn sống. Diệp Thu Vi nói, người phụ nữ đó nói cho tôi biết. Hồi đầu năm 2009 bà ta từng nhìn thấy chồng của Chu Vân một lần, lúc đó là hơn 1 giờ đêm. Bà ta trở dậy đi vệ sinh, đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa vọng vào những tiếng động kỳ lạ. Bà ta cứ ngỡ là có trộm, bèn nhìn ra ngoài bằng mắt mèo. Một, liền thấy chồng của Chu Vân đang căng thẳng mở khóa cửa. Sau đó rón ra rón rén đi vào nhà. Chừng 10 giây sau đã lại nhanh chóng trở ra. Một, còn gọi là mắt thần gắn cửa hoặc ống nhòm cửa, là thiết bị được gắn trên cửa ra vào, giúp người trong nhà nhìn ra ngoài với góc nhìn từ 160 độ đến 220 độ. Người trong nhà có thể quan sát rõ những gì đang diễn ra bên ngoài căn nhà của mình. Do mắt thần được thiết kế đặc biệt bao gồm một thấu kính lõm và một thấu kính lồi. Người bên ngoài không thể nhìn qua mắt thần để nhìn vào trong nhà Andy. Có lẽ anh ta về nhà để lấy thứ gì đó quan trọng. Tôi lại tiếp tục đưa ra phán đoán, liệu đó có phải là một bản báo cáo nghiên cứu khác không đây? Tôi cũng không rõ, Diệp Thu Vi nói, chuyện về gia đình Chu Vân, người phụ nữ đó chỉ biết đến vậy. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Tôi liền lên tiếng cảm ơn rồi nói lời từ biệt để chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ đó chào lại tôi, sau đó nói một câu, phó giáo sư đúng là không giống người thường, đã không ở đây nữa rồi mà vẫn có bao nhiêu người đến tìm. Tôi vội vàng hỏi, đã có những ai đến đây tìm cô ấy vậy? Bà ta liền đáp, có một người đoàn ông thường xuyên đến đây tuần trước cũng thấy đến. Phải rồi, anh ta còn lái xe BMW nữa đấy. Tôi không kìm được buột miệng thốt lên, là Vương Vĩ Ư, cách Trương.